Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 345, nước lũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại, Đại Tống đối với Đảng Hạng còn mang theo một chút coi thường. Tuy tại năm trước, người Đảng Hạng chiến thắng quân đội Liêu Quốc, quân đội từng khiến cho quân đội Đại Tống sợ như sợ cọp. Nhưng trong lòng hay trên mặt, quân Tống không hề sợ hãi đối với Đảng Hạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân một trận chiến Tam Xuyên khẩu. Tuy lâm quân Tống vào tuyệt địa, đối mặt với người Đảng Hạng 4 lần công kích, vẫn y nguyên biểu hiện ra sự bình tĩnh. Duy chỉ có Trần Nguyên, lại cảm thấy trận Tam Xuyên khẩu này, quân Tống sẽ thua cuộc. Là một người biết rõ lịch sử kẻ xuyên Việt, tuy Trần Nguyên không biết chiến đấu cụ thể trải qua như thế nào, nhưng rất rõ ràng, kết cục trận chiến tranh này chính là Lý Nguyên Hạo đánh không nổi nữa. Tàu hòa cho xong việc. Tuy vậy, ở trong cả cuộc chiến tranh, Tống Triều phải liên tục thừa nhận thất bại. Hắn đang chuẩn bị thay đổi đây tất cả, nhưng thời gian Lý Nguyên Hạo lưu cho hắn thật quá ít. Các binh sĩ huấn luyện còn chưa đạt tới trình độ làm cho mình thỏa mãn. Lúc này hắn lại gặp phải một lựa chọn khó khăn, là chủ động xin đu chiến, hay là đợi binh sĩ huấn luyện tốt rồi ra ngoài đánh nhau. Cân nhắc liên tục mấy lần, Trần Nguyên rốt cục cũng làm ra quyết định, trong ánh mắt của một vòng người chờ mong. Hắn nói, ta muốn hướng Hoàng thượng, xin lệnh đánh một trận, chúng ta nhất định phải đánh. Hồ Diên Bình không nói gì thêm, hắn biết rõ trách nhiệm của mình, chính là một tay chân. Trần Nguyên nói rất rõ ràng, có thời điểm cần khiêu chiến, sẽ để cho hắn đi, có sự tình cần phá trận bế tắc, liền giao cho hắn và 24 tên thân binh đi làm. Cảnh Thiên Đức lại cảm thấy quyết định của Trần Nguyên quá mức qua loa. Tướng quân, chúng ta mới huấn luyện một tháng. Mặc dù các huynh đệ đã rất thuần thục các thao tác đối với khí giới, nhưng là tựa như ngài nói, cái chủng loại kia, 5-6 người có thể làm thành một đoàn thể, nhưng mục tiêu trở thành cái đinh khiến địch nhân không nhổ được còn rất kém xa. Hiện tại xuất chinh, có phải là hơi sớm hay không? Nếu như ngươi cho ta 4 tháng nữa, không, 2 tháng, Trần Nguyên phất tay cắt ngang lời hắn, mở miệng nói chuyện. Không cần phải nói nữa. Ta cũng muốn có 2 tháng. Nhưng nếu như chúng ta thật sự huấn luyện tốt rồi mới đi mà nói, phòng trừng chỉ có thể đi tiễn bước Lý Nguyên Hạo thôi. Chủ động xin chiến, không nhất định có thể đánh ra hiệu quả như mình muốn. Mà đợi binh sĩ huấn luyện tốt, trận chiến tranh này, có khả năng là chính mình không cản nổi nữa. Nếu như Nhân Tông có dũng khí mà nói, Trần Nguyên hoàn toàn có thể đợi trận tiếp theo, nhưng hắn rất sợ Nhân Tông bị Lý Nguyên Hạo dọa sợ. Thoáng một tí liền xin hòa, không phải là không có khả năng này, người Đảng Hạng không có năng lực đánh một hồi chiến tranh lề mề. Điểm này chính mình rất rõ ràng, Lý Nguyên Hạo rõ ràng hơn mình, hắn nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng, đoạt một khối bánh ngọt xong, sẽ lập tức cầu hòa. Sau đó lại nghỉ một hơi, lại đến đoạt tiếp, tính cách Nhân Tông quyết định tất cả. Nếu như Lý Nguyên Hạo cầu hòa mà nói, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Loại tình huống này, Trần Nguyên càng không muốn chứng kiến. Một khi như vậy, không riêng gì chính mình uổng phí tâm huyết trên người quân đội trong khoảng thời gian này. Hứa hẹn đối với những thương nhân kia, hắn cũng nhất định vô pháp thực hiện. Mục tiêu của Trần Nguyên là mang theo những thương nhân này, làm một phen đại sự, mất đi tín nhiệm của bọn hắn. Đối với Trần Nguyên mà nói, chẳng khác nào là mất đi thanh đao sắc bén nhất, cho nên, phải đi đánh thử một tí. Thiên Đức, Dương Thanh, hai người các ngươi làm tốt công tác dưới quân sĩ, làm cho bọn họ có một chút chuẩn bị, nếu như huynh đệ nào trong nhà còn có cái gì đó không bỏ xuống được, cứ việc đến nói cùng ta. Dương Thanh cùng Cảnh Thiên Đức nhìn ra Trần Nguyên đã định chủ ý, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Những binh lính này vốn chính là cấm quân Đại Tống, có một chút nội tình, hơn một tháng huấn luyện đến nay, càng làm cho thể lực bọn hắn tốt hơn, tăng lên một bậc thang, hiện tại cũng cực kỳ quen thuộc đối với việc sử dụng quân giới. lên chiến trường, tuy khả năng không đạt được cái chủng loại hiệu quả Trần Nguyên muốn kia. Nhưng chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, chắc hẳn không đến mức có hại chịu thiệt trước người đảng hạng. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngày mai, toàn quân nghỉ ngơi, ta sẽ đi xin Hoàng thượng chiến. Về phần kết quả như thế nào? Các ngươi chờ tin tức của ta. Một đám tướng lãnh cùng kêu lên, tuân lệnh, đoạn thời gian này, Trần Nguyên đã được binh sĩ cùng các tướng quân tán đồng và tôn trọng. Tuy những tán đồng cùng tôn trọng này có một phần rất lớn là dùng thăng quan cùng phát tài. Hai cái tục không thể tục hơn này để đổi lấy, nhưng những gì Trần Nguyên muốn, đã có được hết. Nói chuyện xong với những tướng lãnh này, Trần Nguyên lập tức bảo Hàn Kỳ chuẩn bị ngựa xe đi Hoàng Cung. Trên đường đến Hoàng Cung, Trần Nguyên chứng kiến, bên cạnh cỗ xe của mình, cũng có thật nhiều xe ngựa đi song song, đều hướng vào đến Hoàng Cung. Đoạn thời gian này, hắn đã muốn rất quen thuộc chút ít đại nhân vật trên quan trường Biện Kinh. Những xe ngựa này, đều là của những quan gia kia. Trong lòng Trần Nguyên thầm nói, bây giờ không phải là thời điểm vào triều, nhiều quan viên như vậy cùng đi Hoàng Cung. Phòng chừng lại có biến cố gì đã xảy ra, hắn vừa mới đến cửa Hoàng Cung, thời điểm đang muốn để cho thái giám thông báo một tiếng cầu kiến Nhân Tông. Lại bị Triệu Ý ngăn lại, Triệu Ý để cho một đám cung nữ cùng thái giám vây quanh Trần Nguyên. Ngăn chặn hắn đi lên con đường phía trước, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia bị sương lạnh che kín. Hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cũng đến xin chiến sao? Trần Nguyên xoa xoa cái mũi, Triệu Ý lại phát ra tiểu tính tình rồi. Nam nhân như hắn rất hiền hòa. Trong nhà, tại một ít sự tình không quan trọng lắm, hắn sẽ nhân nhượng Triệu Ý. Chỉ cần nữ nhân của mình thỏa mãn, làm một người nam nhân ăn chút thiệt thôi, lại để cho nàng bước một bước, không sao cả. Nhưng tại một ít vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn không thích bất luận kẻ nào trông coi mình, công chúa cũng không được. Đương nhiên, hắn không biết lớn tiếng trách cứ Triệu Ý, không cãi lộn cùng nàng. Nơi này là Hoàng Cung, Triệu Ý là công chúa, nàng từ nhỏ đã quen phách lối. Nếu như mình không thể nhẫn tiểu tính tình của nàng, như vậy cũng đừng có nghĩ đến việc lấy nàng làm vợ. Trần Nguyên không phải người như mẫu thân Lý Vĩ. Hắn nhẹ nhàng kéo Triệu Ý đến một bên, nói, không phải nói rồi sao? Không được tại trước mặt người, làm cho ta khó chịu, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến, bảo ta làm sao bây giờ. Triệu Ý thấy Trần Nguyên ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ, liền thu hồi tư thái công chúa, nói, ta sợ ngươi xin lệnh lên trên chiến trường, Lý Nguyên Hạo rất lợi hại, vừa nhận được tin tức, 10 vạn khương binh Kim Minh trại, trong thời gian một ngày liền toàn bộ đầu hàng Lý Nguyên Hạo. Ngươi không cần phải đi, được không? Chỗ đó thật sự rất nguy hiểm. Tin tức này vừa mới truyền vào Hoàng Cung, người ở phía ngoài còn chưa biết. Trần Nguyên giờ mới hiểu được, vì cái gì mà thời điểm chính mình đến, liền trông thấy rất nhiều xe ngựa của các đại thần đã chạy về hướng Hoàng Cung. 10 vạn khương binh đầu hàng, cái này ý vị như thế nào? Trần Nguyên rất rõ ràng. Môn hộ Sa Chu Châu phương Bắc đã bị đảng hạng người san thành một mảnh đường bằng phẳng. Cấu trúc phòng tuyến kiên cố của Tống Triều đã sụp đổ. Vốn chỉ cần ứng phó 8 vạn binh sĩ đảng hạng, hiện tại bỗng nhiên phải đối phó 18 vạn người. Sắc mặt Trần Nguyên thay đổi, tay có chút phát run. Chỉ là, hắn vẫn hơi cười một chút, nói, không có chuyện gì, tướng công của ngươi có chừng mực, công chúa. Ta không muốn để cho người khác nói ta dựa vào ngươi mới tìm được vị trí này. Ta muốn có một cái cơ hội chứng minh bản thân mình cho người khác xem. Tướng công của ngươi có thể làm việc, ngươi biết mà, Triệu Ý rất là khẩn trương. Hỏi, ngươi thật sự là đến đây xin chiến hay sao? Trần Nguyên cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Hắn hiểu được, chính mình phải ném toàn bộ rung động do tin tức vừa rồi mang đến cho mình. Hắn muốn dùng một loại tinh thần không sợ, mang theo quân đội đi tiền tuyến. Mặc dù mình không có bản lĩnh ra trận giết địch, nhưng nếu như mình cũng cảm thấy sợ rồi, làm sao có thể yêu cầu các binh sĩ dũng cảm chiến đấu với kẻ thù đây? Hắn cố nặn ra dáng tươi cười, nói, ta muốn đánh thắng Lý Nguyên Hạo. Ngươi biết không, rất nhiều người đều nói, ngươi không gả cho đảng hạng đại vương anh minh thần võ. Mà theo ta, cái thư sinh buôn bán này, quả thực chính là của trời bị siêu cao thuế nặng. Bọn hắn nói, ngươi là một đóa hoa tươi, cắm ở trên bãi phân châu là ta đây. Triệu Ý tuy rất lo lắng, nhưng nghe cái ví von này, cũng không khỏi cười một chút. Ngươi không phải cứt châu, ngươi đừng quản bọn hắn làm khỉ gió. Muốn nói cứ nói, Trần Nguyên lôi kéo ống tay áo của nàng, chậm rãi rời khỏi vòng vây của những cung nữ cùng thái giám kia. Nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cắm ở trên người ta, ta làm cứt châu cũng không thành vấn đề nha. Mấu chốt là phải để cho người khác biết rõ, nếu như ta là cứt châu, vậy thì Lý Nguyên Hạo ngay cả cứt châu cũng không bằng là được rồi. Triệu Ý rốt cục cũng nở nụ cười, nói, chưa thấy ngươi muốn đánh người như vậy bao giờ. Trần Nguyên vô cùng thâm tình nói, đó là ngươi không biết ta thích ngươi cỡ nào. Ta hy vọng ta ở trong lòng ngươi, so với bất kỳ nam nhân nào cũng đều tốt hơn. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta đánh giặc là vì ngươi. Liền như lần trước, vì ngươi đi chiến đấu cùng Lý Nguyên Hạo, lần thứ nhất trước đó, hắn không làm gì được ta. Lúc này đây, hắn cũng không làm được bất kỳ một nào nữ nhân. Tại thời điểm đối mặt với nam nhân nguyện ý vì nàng mà xông vào nơi hiểm nguy, đều sẽ lộ ra một mặt vô cùng ôn nhu. Thời điểm Trần Nguyên nói cho Triệu Ý, mình vì nàng mà muốn đi đánh Lý Nguyên Hạo. Tuy Triệu Ý vẫn rất lo lắng, nhưng trong lòng cũng rất ngọt ngào, rất là tự hào. Nữ nhân là động vật muốn người khác dụ dỗ, đặc biệt là Triệu Ý, loại nữ nhân từ nhỏ đã lớn lên bên trong bình mật này. Các nàng không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, nếu như ngươi ưa thích nữ nhân như vậy, ngươi phải dụ dỗ nàng, không cần phải trông cậy vào việc nàng vì ngươi mà đi thay đổi tính cách của mình. Tình yêu không vĩ đại như vậy. Triệu Ý bị Trần Nguyên làm cho vui vẻ, liền lôi kéo Trần Nguyên, nói, tướng công, ngươi thật tốt, tỷ tỷ của ta cũng nói, ta có thể tìm được vậy một phò mã như ngươi, so với nàng thì tốt hơn rất nhiều. Trần Nguyên hiện tại cũng không vội mà đi gặp Nhân Tông. Cứ để cho Nhân Tông trước thương lượng cùng đám đại thần một hồi. Có mấy lời, có thể có vài người thay mình nói. Lúc này hắn chỉ vào đình nghỉ mát phía trước, nói, chúng ta đi ngồi một hồi nhé. Đúng rồi, đại công chúa không phải đã trở lại Lý gia rồi sao? Triệu Ý thở dài một tiếng, nói, hôm trước tỷ tỷ của ta lại chạy trở lại. Nghe nói, lại là đánh nhau. Trần Nguyên sững sờ, hỏi, lần này lại là vì cái gì? Triệu Ý vụng trộm nhìn chung quanh một tí, nói, phụ hoàng không để cho người khác biết rõ. Ta nói với ngươi, nhưng ngươi đừng nói cho người khác biết. Tỷ tỷ của ta không để cho Lý Vĩ tiến gian phòng của hắn. Lý Vĩ tức giận, đá văng cửa ra, hai người lại uốn éo đánh nhau. Trần Nguyên nghe xong, trong lòng thở dài một tiếng. Cái này là một đoạn hôn nhân bất hạnh. Khoảng cách giữa Lý Vĩ cùng đại công chúa quá lớn. Hai người ở cùng một chỗ, căn bản là không thích hợp. Trần Nguyên rất ưa thích Lương Hoài Cát kia. Nếu như hắn là một nam nhân bình thường, Trần Nguyên nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Cho dù là trợ giúp bọn hắn bỏ trốn, nhưng Lương Hoài Cát là một tên thái giám. Trần Nguyên không cho rằng, đại công chúa có thể cùng một thái giám sống cuộc sống hạnh phúc cả đời. Nhân Tông có thể dễ dàng tha thứ cho việc đại công chúa một lần nữa lập gia đình, nhưng tuyệt đối không thể dung túng gả nàng cho một thái giám. Cho nên, mặc dù trong lòng đồng tình, còn ra vẻ tôn kính, nhưng Trần Nguyên tại sự tình này, có lẽ vẫn là lựa chọn đứng ở bên hoàng thượng. Ngay từ đầu hắn đã nói chính mình trợ giúp Lý Vĩ, không để một nữ nhân bình thường tác hợp cùng một thái giám, để hai người ở một chỗ. Vậy ngươi ở nhiều cùng tỷ tỷ ngươi, thật sự không được, liền để cho nàng ở chung với ngươi, khai đạo cho nàng một tí, đừng để cho nàng cố chấp. Triệu Ý bỗng nhiên hung hăng đánh cho Trần Nguyên một quyền. Trần Nguyên biết rõ, nàng đây là tức giận nơi khác, trút xuống trên người mình, liền chau mày hỏi, sao vậy, biểu lộ Triệu Ý lại biến thành bộ dạng thập phần tức giận. Nói, những ngôn quan đáng chết kia, Bàng Cát vì cái gì không làm cho bọn họ cực khổ đến chết. Trần Nguyên hỏi, như thế nào, Âu Dương Tu đã đi rồi, còn có người đứng ra nói chuyện, Triệu Ý hừ một tiếng, nói, ta xem chính là tay thái sư quá mềm yếu, không chắn nổi miệng của bọn hắn rõ ràng lại bảo phụ hoàng đóng cửa cung, không để tỷ tỷ trở về. Sau khi Trần Nguyên nghe, bỗng nhiên cũng cảm giác rất giận căm phẫn, không nói ai đúng ai sai. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt đại công chúa không được về nhà mẹ đẻ? Coi như là nữ tử dân gian, náo loạn cùng phu gia, nhà mẹ đẻ cũng giữ lại một cánh cửa cho nàng. Cha sẽ khuyên bảo nữ tử trở về, không được ủng hộ nữ tử đối nghịch cùng phu gia. Nhưng mặc kệ đạo lý thế nào, cũng không có chuyện đóng cửa không cho con gái mình trở về chứ. Những ngôn quan này hơi quá đáng rồi. Ngươi để cho tỷ tỷ ngươi đi đến chỗ ta, ta xem ai dám đi sơn trang của ta nói này nói kia. Sắc mặt Triệu Ý chính là biến đổi theo tâm tình, Trần Nguyên nói lời này làm cho nàng thập phần vui vẻ. Trên mặt lập tức biến thành vẻ tươi cười, nói, tướng công, ngươi thật tốt, ta đã nói qua cùng tỷ tỷ rồi, nhưng nàng nói là sợ liên lụy đến ngươi. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ. Quản việc nhà người ta thì không tốt lắm, đặc biệt là việc hoàng gia. Ban đầu, hắn cho rằng Lý Vĩ là người thông tình đạt lý, nhưng hiện tại đại công chúa không muốn trở về. Nếu như Nhân Tông thật sự đóng cửa cung đối với đại công chúa, hậu quả chỉ có thể là lại khiến cho đại công chúa ghi hận càng sâu đối với Lý Vĩ. Nếu Nhân Tông cho phép chính mình mang binh xuất chinh mà nói, mình ngay lập tức muốn đi. Sau đó lại để cho đại công chúa đến chỗ chính mình ở. Lăng hoa cùng nàng, so với việc bắt nàng đứng ở hoàng cung, hoặc là dứt khoát biến mất, hoặc để cho Lý Vĩ tìm, vẫn tốt hơn nhiều, hắn sẽ nói một tiếng cùng Lý Vĩ. Lão bà ngươi cãi nhau cùng ngươi, không muốn trở về nhà. Đoạn thời gian này, ta vừa vặn phải ra khỏi nhà, liền để cho nàng ở trong nhà của ta. Để cho nương tử trong nhà ta khai đạo cho nàng, ngươi cũng thường xuyên đi xem, hòa hoãn với nhau là được, nhưng Trần Nguyên không nói với Triệu Ý những lời như vậy. Hắn vỗ vỗ tay Triệu Ý, nói, tướng công của ngươi nguyện ý vì ngươi mà đối mặt với những ngôn quan kia. Sương lạnh trên mặt Triệu Ý sớm đã bị đánh tan, toàn bộ đều là dáng tươi cười, nói, tướng công, ngươi yên tâm đi đi. Ta tin tưởng Lý Nguyên Hạo nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Chờ ngươi đã trở lại, chúng ta lập tức thành thân. Trần Nguyên gật đầu, nói, còn có, công chúa, lăng hoa bên kia, ta thật sự không thể phụ nàng, cũng không thể kéo dài được nữa. Nàng vô danh không có thân phận theo hai ta năm, vô luận như thế nào. Triệu Ý tâm tình bây giờ vô cùng tốt, vung tay lên, nói. Tướng công, ngươi đừng nói nữa, ta không phải người bá đạo như vậy. Như vậy đi, trong vòng một tháng chúng ta kết hôn, ngươi cũng tiếp lăng hoa vào cửa. Có được không? Trần Nguyên biết, Triệu Ý buông ra cái lỗ hổng này là cực kỳ trọng yếu. Triệu Ý giống như là một cái đập, còn mình như là dũng sĩ chống lũ chống thiên tai. Lưng cõng bao cát, ra sức ném về hướng đê đập, nhưng chỉ cần lỗ hổng lăng hoa mở ra. Tiếp theo, Tần Hương Liên, Hồ Diên Bích Đào, thậm chí Thẩm Nhụy, Gia Luật Lũ Linh, ngày sau còn có thể có Triều Tiên Mỹ nữ. Nhật Bản, đều giống như Thủy Triều, dũng mãnh tiến vào cuộc sống hạnh phúc của mình. Lúc đó không phải nàng, một công chúa có thể ngăn cản được nước lũ. Cách chương.